Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chấp chính phương án. Cầu đặt mua, hắn một đường bước đi, rất hứng thú nhìn kia hai bên mới vụt lên từ mặt đất liên bài kiến trúc. Cũng không chỉ là thô ráp gỗ, tảng đá, hắn còn nhìn thấy không ít thành hình kim loại, cùng với hiện đại phương tiện. Cách đó không xa còn có một chiếc dây anten, nước biển đã bao phủ hoàn toàn trừ Tân Đại Lục ở ngoài tuyệt đại đa số thổ địa. Thế nhưng có nhiều chỗ nhấn chìm còn không phải rất sâu. Ngày số 1 tông đồ có một nhánh đội tàu, khoảng thời gian này đội tàu vẫn đang bận bịu ở đã luân hãm trên đại lục cũ tàu tuần tra, từ dưới nước vớt ra rất nhiều tài liệu, chủ yếu là kiến trúc tài liệu. Này có thể giúp chúng ta tránh khỏi rất nhiều khí lực. Nhưng, đáng tiếc, phần lớn dụng cụ tinh vi cũng đã tổn hại. Cỡ lớn bài tập xe cộ cùng máy móc cũng khó có thể vận tải. Kiều Á ở một bên tỉ mỉ giới thiệu. Trình Lâm không ngừng gật đầu. Hắn cất bước trên đường. Người của hai bên nhóm một khi nhìn thấy bóng người của hắn, liền sẽ lập tức ngừng trong tay sự tình. Xung hắn không tiếng động thi lễ. Trình Lâm phát hiện, ở tại nơi này bên dưới ngọn núi đám người đa số thân mặc áo trắng. Tựa hồ là sớm nhất kia 3 triệu di dân. Không lâu lắm, Trình Lâm đi đến một mảnh đất trống. Nơi này tựa hồ là bên dưới ngọn núi nơi đóng quân trung tâm. Một đoàn cực kỳ to lớn lửa trại đã là dấy lên, hầu như rọi sáng nửa cái bầu trời đêm. Thiêu đốt chính là có chứa nguyên tố, lửa, khoáng thạch. Chúng ta khai thác đá tài dựng phòng ốc thời điểm bất ngờ phát hiện rất nhiều mỏ quặng. Kiều Á, nhìn thấy Trình Lâm khẽ cau mày, vội vã giải thích. Trình Lâm gật gù, lúc này đám người xung quanh đã đều nhìn thấy hắn đến. Tất cả mọi người đều mặt hướng lại đây, cùng nhau thi lễ, hô to tiên tri đại nhân, càng xa xăm. Còn có người đang hô hoán, tiên tri đại nhân xuống núi rồi. Mọi người dồn dập nhìn lại, toàn bộ nơi đóng quân tựa hồ càng thêm vui mừng rất nhiều. To lớn trung tâm bên đống lửa, bày ra rất nhiều cái giá. Phía trên xếp đầy vận tải lại đây đồ ăn, thịt đông, rau trái, bia, vân vân. Có thiếu nữ trong lúc đi lại, đem hái đến đóa hoa đặt ở đồ ăn bên. Bên đống lửa còn có mấy cái to lớn giá nướng thịt. Phía trên dùng gậy chuỗi to lớn cá biển. Mấy nam nhân hợp tác ở đồ nướng. Thịt cá phát ra mùi thơm nồng nặc. Có người chính đem muối ăn hướng thịt cá trên bôi lên. Bên cạnh còn có mấy đứa trẻ. Chính trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm kia cá nướng. Tràn đầy ước mơ. Nước biển nhấn chìm rồi mặt đất. Trong biển loại cá liền thành chúng ta loại thịt khởi nguồn. Chúng ta phơi nắng muối biển, dùng để đem một ít bắt lấy cá ướp muối, sau đó chứa đựng lên. Bất quá một ít cỡ lớn cá khó có thể như vậy xử lý. Liền thẳng thắn chộp tới đồ nướng. Kiều Á đứng ở Trình Lâm bên người, mỉm cười nhìn những hài tử kia. Mặc dù nói cái kia dòng sông sinh mệnh nước sông có thể để người ta tránh khỏi đói bụng, thế nhưng kia nước chung quy vô vị, chỉ có thể chắc bụng, nhưng thực sự không xưng được là mỹ thực. Trận này tiệc rượu nếu không có là tiên tri hạ lệnh, kiên quyết sẽ không khởi xướng, cho nên đặc biệt có vẻ quý giá. Không sai, Trình Lâm gật đầu. Đáng tiếc hiện nay trồng xuống lương thực hầu như đều vẫn không có thành thục. Sở dĩ ngày hôm nay ăn không được tự chúng ta trồng trọt đồ ăn. Bất quá trước hạ một cơn mưa, trong núi rừng một ít trái cây đỏ, chúng ta lại hái được một ít nấm. Những thứ này đều là mới mẻ. Kiều Á đầy mặt hạnh phúc nói xong. Ở trên mảnh đại lục này, khó khăn đương nhiên rất nhiều rất nhiều. Mỗi ngày đều có bận bịu không xong sự tình, nhưng này khai khẩn, kiến thiết quê hương lạc thú đồng dạng to lớn, trong nơi đóng quân hầu như là mỗi ngày đều có biến hóa mới. Biến chuyển từng ngày, đúng là nó là mỗi khi thấy quê hương trở nên càng tươi đẹp hơn phong phú. Kiều Á cả người uể oải đều sẽ tất cả đều tản đi. Trong lòng tràn ngập đối thế giới, đối tiên tri Trình Lâm cảm kích. Đột nhiên, có 12 người từ đằng xa song song đi tới. Đó là 12 tông đồ. Bọn họ trước đây từ lâu xem qua Trình Lâm bóng người. Đáng tiếc lúc đó lại bị cự tuyệt giao lưu. Chỉ có thể xa xa nhìn một chút. Cho tới giờ khắc này, bọn họ ngừng lại, yên lặng mà, dùng không gì sánh được ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú bóng người áo trắng này. Kia to lớn lửa trại khác nào tuổi ấu thơ buổi chiều hôm đó mặt trời. Trình Lâm vẫn như cũ đứng ở trong tia sáng, mỉm cười nhìn bọn họ. 20 năm trôi qua rồi, 12 cái bé trai đã từng người trở thành chúa tể một phương. Cũng sắp nhi lập chi niên, mà ban tặng bọn họ này thay đổi vận mệnh thiên phú người trẻ tuổi áo trắng lại tựa hồ như không hề biến hóa, khuôn mặt cùng 20 năm trước hầu như không có bất luận cái gì thay đổi. Này làm bọn họ cảm khái vô hạn. Chủ, bọn họ thanh âm khàn khàn đồng thời vang lên. Ở đây lửa trại đêm cũng không giống ngày xưa kiên định cùng lớn tiếng, chỉ là tầm thường chắc chắc. Chúng ta lại gặp mặt 20 năm rồi, Trình Lâm mỉm cười nói. Hắn vốn định tạo nên một loại cảm giác tang thương, thế nhưng thử một hồi thất bại rồi. Tính toán đâu ra đấy, trước sau hai lần gặp gỡ, cũng không biết có hay không cách nhau một ngày. Thực sự tang thương không đứng lên. Loại thái độ này rơi vào 12 người trong mắt, Tác Nghiễm Nhiên là một loại đại nhân vật nhẹ như mây gió. Trong lòng bọn họ run lên, âm thầm kính phục, nghĩ thầm chủ nhân phong độ quả nhiên không phải là mình có thể so sánh. 20 năm thời gian ở chủ trong miệng, cùng một ngày dường như chênh lệch a, đây chính là cảnh giới chênh lệch đi. Chúng ta, các ngươi không sai, Trình Lâm nói, 12 người lúc này cảm xúc chập trùng, phảng phất tất cả khổ cực đều đáng giá. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hết thảy đều chỉ ở không nói bên trong. Ngài muốn nói chút gì sao? Ta có thể triệu tập người đến. Kiều Á nói với hắn, tiệc rượu vẫn không có chính thức bắt đầu. Phải đợi Trình Lâm tuyên bố, trực tiếp bắt đầu đi. Trình Lâm cười cợt, Kiều Á vung tay lên. Một bên có người nâng một cái kim loại hộp đến đây. Trên cái hộp có cái nút bấm. Đây là chúng ta mới thành lập vô tuyến điện thông tin. Miễn cưỡng có thể mang đơn giản tin tức phát thanh cho 12 cái nơi đóng quân. Ngài chỉ cần ấn xuống cái nút này, mở ra tiệc rượu tin tức sẽ phát ra. Kiều Á nói, Trình Lâm nhìn trước mặt nút màu đỏ, trong lúc nhất thời lặng lẽ không nói gì. Hắn hiện tại đối loại này nút màu đỏ đã có nhất định ứng kích phản ứng. Hết cách rồi. Đè một lần, liền mở ra một lần thôi diễn, sẽ chết cái mấy tỷ người, này ai chịu nổi a? Chỉ mong lần này kết thúc, lần sau lại thôi diễn, cũng không nên lại làm thế giới tận thế, đều là người chết, thật giống ta là cái diệt thế đại ma đầu một dạng. Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, đưa tay ra, đè xuống, tín hiệu thông qua phóng ra trang bị xa xa truyền phát ra ngoài. Một chút, bao trùm toàn bộ Tân Đại Lục, kia ở tổng nơi đóng quân bên ngoài 12 cái nơi đóng quân rất nhanh thu đến tín hiệu. Thế là, tiệc rượu bắt đầu rồi. Chuẩn bị kỹ càng ca múa hoạt động quay chung quanh lửa trại triển khai. 2 triệu cây M2 trên đất, 50 triệu nhân loại vừa múa vừa hát, vô số ẩn thân với bụi cỏ động vật nghe tiếng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Không biết phát sinh cái gì, những người may mắn còn sống sót đầy cõi lòng đối với sinh mạng cùng quý trọng cùng đối vận mệnh. Kính sợ, ở đây trong lời nói ngày hủy diệt, hát vang, vũ đạo, vui cười, mọi người mở ra hiện tại mà nói vô cùng quý giá bia. Cắt lấy kia đồ nướng nóng hổi cá biển, ăn, cười, khóc lóc, hoan hô, mặt đất vui mừng, Trình Lâm. Kiều Á, 12 tông đồ lại chỉ là đứng bình tĩnh ở trung tâm mỉm cười. Đúng rồi, nhị ti ti trưởng đây. Làm sao không gặp hắn? Trình Lâm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, Kiều Á nói, ti trưởng ở tổng đại doanh tổng bộ, ở thu dọn văn kiện. Đúng rồi, chúng ta còn có một chút chuyện quan trọng, muốn báo cáo, mời ngài quyết định. Trình Lâm gật đầu, vậy này liền đi xem đi. Dừng một chút, hắn cảm khái nhìn chung quanh bọn họ một ít, còn có chút câu nệ đám người. Nói, đem nơi này, lưu cho bọn họ đi. Được, đúng, mấy người như tản mát đi. Đem náo nhiệt quăng ở phía sau. Đi đến đại doanh trung tâm lớn nhất trong một kiến trúc. Đó là một cái gỗ đá kết cấu phòng ốc. Kiều Á đẩy cửa phòng ra. Trình Lâm đạp bước mà vào. Liền nhìn thấy trong phòng đèn bên trong. Nhị ti ti trưởng ăn mặc một thân nhàn nhã jacket. Chính vùi đầu bàn, ở viết cái gì? Gian phòng phong cách cực kỳ đơn giản, trung gian trên cái bàn lớn, chất đầy văn kiện, cũng không biết bọn họ từ nơi nào vớt đến nhiều như vậy trang giấy. Bên trong góc còn chất đầy đủ loại khoáng thạch cùng công cụ. Xem ra, càng như là một cái nhà xưởng. Ở vách tường núi, treo một bức to lớn địa đồ, vẽ tay thanh thương cao nguyên. Cũng chính là tân đại lục bản đồ, cùng sử dụng màu đỏ sẫm bút tích, họa ra không giống phân giới. Ti trưởng nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Lâm, lúc này đứng dậy, không sao, ngồi đi, đều ngồi đi. Trình Lâm ngăn cản động tác của hắn, thế là còn lại 14 người đều lần lượt ngồi xuống. Tới tìm ta chuyện gì? Nói hết, Trình Lâm bình yên nhìn quét mọi người nói. Ti trưởng do dự chút, đem một sấp trang giấy nâng lên, đặt ở Trình Lâm trước mặt, mở miệng nói, đây là chúng ta cộng đồng thảo luận đi ra một phần liên quan với tân đại lục chính thể chu hoạch. Mời ngài định đoạt. Trình Lâm nhận lấy, đơn giản lật hai trang, tức khắc cười nói, đây là Kiều Á chủ ý đi. Trình Lâm chỉ lật vài tờ, liền đại khái nhìn ra phần kế hoạch này ý đồ. Nói trắng ra, chính là bây giờ này may mắn còn sống sót 50 triệu người. Tổng cần một cái hệ thống tới quản lý, dĩ vãng là quốc gia hình thức, bây giờ nhưng là không thích hợp lắm. Phần phương án này ý tứ là sao sao sao sao, 12 cái nơi đóng quân phân thành 12 cái giáo khu. Trong đó chúng ta vị trí này 3 triệu người thì là tổng giáo khu. Trên thế giới những nơi khác đi lại đây đám người phân biệt đều đạn nhập vào các khu. Mỗi khu thiết lập đại giáo chủ, phụ trách quản lý, tổng giáo khu phụ trách người làm hồng y chủ giáo, cộng đồng tôn tiên tri vì lãnh tụ. Trình Lâm chọn một đoạn nói ra, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Này nghiễm nhiên là dùng giáo đình phương thức tiến hành quản lý. A. Dòng suy nghĩ đúng là cũng không phải sai. Rốt cuộc bây giờ tình huống nhân loại không thích hợp lại nổi lên tranh chấp, đồng tâm hiệp lực ứng làm hàng đầu. Mượn Trình Lâm hiện nay chưa từng có uy vọng, thành lập loại này chấp chính phương thức xác thực càng thêm dễ dàng cùng thỏa đáng chút. Ngài cảm thấy có thể không? Kiều Á nhìn sang hỏi. Trình Lâm lại lật nhìn xuống, nói, có thể. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, có một cái cần phải sửa lại. Cái gì? Mấy người tức khắc nhìn sang. Trình Lâm đem văn kiện này đặt lên bàn, cười nói, tổng giáo khu ta vô pháp thống lĩnh, lãnh tụ ta cũng không làm được. 12 cái giáo khu thêm vào tổng giáo khu, 13 cái phụ trách người có thể thay phiên làm là cao nhất chấp chính. Phương án cụ thể các ngươi tự mình trao đổi. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm tốt tất cả những thứ này. Vậy ngài đây, Kiều Á phảng phất linh cảm đến cái gì? Hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.